Vâng, Quốc xin được chào lại toàn thể quý cô bác, các anh chị em đang hiện diện cũng như vừa mới vào với diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam. Kính thưa quý vị, trong những ngày qua, chắc hẳn rằng tất cả quý vị chúng ta cũng như dư luận trong và ngoài nước đã rất là sôi nổi và đã quan tâm rất là nhiều đến một cái sự kiện quan trọng là Bầu Kiên, một nhân vật khá nổi tiếng ở tại Việt Nam trong giới business và thể thao, một tay sai thân cận của phe nhánh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bị bắt khẩn cấp. Và cái cuộc bắt khẩn cấp này đã được chỉ đạo trực tiếp bởi Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang. Và kính thưa quý vị, trong những năm qua chúng ta cũng đã từng nghe những lời tố cáo của các cán bộ lão thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như nhiều nhân vật bất đồng chính kiến trong nước đã lần lượt tố cáo những hành động tham nhũng, những bè phái mafia, những gọi là liên quan trong cái bộ máy cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thối nát và tham nhũng, cũng như cướp đất cướp nhà của dân. Thì thưa quý vị, một trong những người đã có những cái lời lẽ tố cáo mạnh mẽ những nhân vật trong bộ máy cầm quyền của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, đó là anh Lê Anh Hùng, một trí thức trẻ tại Hà Nội. Vợ anh đã dính líu vào đường dây buôn lậu ma túy của tên Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, một tên cán bộ tình báo Hoa Nam được gài trong Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Và ngày hôm nay, đứng trước sự kiện của Bầu Kiên bị bắt cùng với Tổng Giám đốc của Ngân hàng ACB, Trịnh Quốc đang có trên đường dây anh Lê Anh Hùng từ thành phố Hà Nội. Trước hết xin kính mời anh Lê Anh Hùng có đôi lời chào đến quý cô bác, anh chị em trên toàn thế giới đang lắng nghe giọng nói của anh tại diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam thuộc hệ thống phát thanh Bantop ạ. Vâng, tôi Lê Anh Hùng xin gửi lời chào tới toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên diễn đàn Bantop phỏng vấn hội luận hiện tình Việt Nam. Vâng, cảm ơn anh Lê Anh Hùng. Trước khi chúng ta bắt đầu buổi hội luận, thì tất cả những quý vị nào đã quan tâm đến sự kiện kinh tế tài chính mà Trịnh Quốc Quốc vừa mới trình bày cùng quý vị trong phần mở đầu, đều có thể đưa tay lên để cùng trao đổi những câu hỏi đến với anh Lê Anh Hùng. Kính thưa anh Lê Anh Hùng, câu hỏi đầu tiên của chúng tôi được gửi đến với anh, đó là qua sự kiện bắt khẩn cấp Nguyễn Đức Kiên, tức là Bầu Kiên, một cánh tay đắc lực của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong vấn đề làm ăn buôn bán, và Tổng Giám đốc của Ngân hàng ACB, dẫn đến sự kiện thị trường chứng khoán Việt Nam đã thất thoát đi 1.800.000.000 đô la trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Cá nhân anh là một người đã mạnh mẽ lên tiếng tố cáo những băng đảng tội ác này trong lòng Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế thì anh có những đánh giá ra sao, và anh có ngạc nhiên hay không về cái lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Đức Kiên? Qua theo dõi cái diễn biến của nội tình Việt Nam thời gian vừa qua thì chắc là không nhiều người ngạc nhiên với cái lệnh bắt này, bởi vì thực chất thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng với các cái bộ sậu của mình đã và đang thao túng cái nền kinh tế này từ một thời gian dài quá, và chính điều đó đã gây bất bình trong dư luận, và một số phe phải trong đảng đã buộc phải đứng trước một lựa chọn là họ phải ra tay ngăn chặn bàn tay ma quỷ của cái nhóm mafia đứng đầu là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Vâng, xin mời anh ạ. Vâng, thưa anh Lê Anh Hùng, đặc biệt trong cái buổi hội luận ngày hôm nay, chúng tôi biết rằng là có rất là nhiều quý vị chatter ở trong diễn đàn sẽ có nhiều cái câu hỏi khác nhau để cùng trao đổi với anh đứng trước cái sự kiện quan trọng vừa mới xảy ra. thì chúng tôi sẽ xin đặt đến anh một câu hỏi nữa, và sau đó sẽ lần lượt mời tất cả những câu hỏi của quý vị ở trong diễn đàn đến với anh. Câu hỏi kế tiếp của chúng tôi xin được gửi đến anh là: theo những cái nhận định của anh thì đây có phải là một vụ thanh trừng hay không, và cái dự đoán của anh trong những ngày sắp tới vụ này có thể bùng nổ lớn hay không, hay sẽ bị ém nhẹm như biết bao nhiêu vụ án quan trọng khác đã xảy ra? Vâng, trước hết đây là một cái vụ thanh trừng, tuy nhiên cái mức độ của nó sẽ đến đâu thì chúng ta chưa thể khẳng định được, bởi vì như chúng ta cũng đã có kinh nghiệm nhiều cái chuyện tương tự như thế ở trong cái chế độ này. Đối với chế độ cộng sản thì đừng nói là chúng ta cần phải bình tĩnh ngay từ đầu, là đừng có tưởng đỏ là chín. Đấy là quan điểm của tôi, mà chắc là mọi người cũng sẽ đồng ý với điều đó. Còn vụ việc nó thể dẫn đến đâu thì chúng ta chưa biết được, bởi vì là cái đấu đá trong nội bộ nó rất là phức tạp. Như hôm nay trên chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam lúc 19 giờ ấy, thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn là chủ trì cuộc làm việc của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng. Và trong cái cuộc làm việc này, ông ta vẫn chỉ đạo cho Bộ Công an là phải làm rõ những cái hành vi thao túng và thâu tóm trong cái lĩnh vực ngân hàng, và yêu cầu Bộ Công an là phải xử lý nghiêm minh. Đấy là một cái bức tăng chứng để cho thấy là vụ việc sẽ chưa biết là thế nào, và người ta có thể là thỏa hiệp để phân chia lại quyền lực và quyền lợi trong cái bộ máy tham nhũng thối nát này. Vâng, xin mời anh. Vâng, trước khi chúng tôi mời chị dân tộc Tử Quyết lên đặt câu hỏi thì chúng tôi cũng có một cái câu hỏi kế tiếp đến với anh. Thưa anh, theo như những nguồn tin chúng tôi được biết thì những cái tội danh được ghép cho ông Nguyễn Đức Kiên cũng như tổng giám đốc của ngân hàng ACB khá nhẹ so với những cái gì mà chúng ta có thể đánh giá. Thế thì nếu mà cái sự cáo buộc về tội trạng nhẹ như vậy thì tại sao lại phải có cái sự trực tiếp chỉ đạo đến từ tay Bộ trưởng Công an Trần Đức Quang, Trần Đại Quang ạ, xin lỗi. Vâng, tội danh để người ta thực hiện cái lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Đức Kiên là tội kinh doanh trái phép. Và theo luật thì cái tội này tối đa là nếu bị kết án ở cái khung cao nhất thì tối đa chỉ là 2 năm tù thôi. Nhưng mà vì như mọi người đều biết bản chất của vụ việc là ông Nguyễn Đức Kiên này thì chắc chắn là chẳng thể làm được gì. Bản thân ông ta chỉ là một cái quan chức ở một cái ngân hàng thương mại cổ phần thôi. Cho nên là nếu mà nói một mình ông ta thì chẳng thể làm được gì cả. Mà chính là những cái nhân vật ở phía đằng sau lưng ông ta, tức là cái băng đảng mafia đang thao túng mà lũng đoàn nền kinh tế Việt Nam, đứng đầu chính là vị Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người cũng đương mấy năm qua cũng là phụ trách cái Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng. Vâng, xin mời anh ạ. Vâng, cảm ơn anh Lê Anh Hùng. Và bây giờ để cho cái chương trình hồi luật của chúng ta được sôi nổi thì quý vị đều có thể lần lượt lên đặt câu hỏi đến với anh Lê Anh Hùng. Chứ Quốc sẽ thỉnh thoảng đặt câu hỏi xen kẽ vào thôi. Trước hết xin được mến mời chị dân tộc Tử Quyết lên đặt câu hỏi đến với anh Lê Anh Hùng ạ. Cảm ơn chuyên của Quốc rất là nhiều. Kính chào quý vị anh chị trong diễn đàn. Anh Hùng ơi, có nhiều người nhận xét rằng đó đây là một cái chuyện mà thanh toán nội bộ giữa Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang. Vậy chứ anh thấy rằng đó bây giờ cái cánh của Trương Tấn Sang có mạnh đủ hay không? Bởi vì anh tôi thấy thì mà theo như anh, cái luật á của cái tội của tên mà tên Kiên này nè, cao nhất chỉ có 2 năm thôi, chỉ là một cái tát nhẹ nhẹ thôi. Thành tôi hỏi cái ý của anh nghĩ như thế nào? Cái cánh Trương Tấn Sang có mạnh đủ để mà đạp cái Nguyễn Tấn Dũng hay không? Đó là điểm thứ nhất. Cái câu thứ hai, anh nghĩ gì về cái ông Trọng đứng về phe nào? Đó là hai câu mà tôi hỏi anh. Cảm ơn rất là nhiều và xin cảm biết lại cho anh Kim Quốc Quốc. Vâng, tôi xin trả lời thế này. Thứ nhất ấy, thì tất một khi vụ này đã làm ra như thế này rồi thì có nghĩa là phe của ông Sang hay là phe của ai đứng đằng sau vụ này đều có thể đủ sức làm ra vấn đề. Nhưng mà vấn đề nó lại không đơn giản như vậy, tức là người ta hoàn toàn đủ sức để khui ra vấn đề và có lật ông Dũng ra khỏi cái vị trí của mình. Nhưng mà ở trong cái chế độ này thì mọi chuyện nó lại rất phức tạp, bởi vì nó có nhiều phe phái và luôn luôn giữa các phe phái vừa có đấu tranh vừa có sự thỏa hiệp. Cho nên là chúng ta cũng chưa biết là câu chuyện nó sẽ dẫn đến đâu. Mặc dù là vụ việc khi đã nổ ra như thế này thì chúng ta có thể khẳng định là ông Sang hay là ông nào đứng đằng sau vụ này thì đều có thể là đi làm đến tận cùng vấn đề. Bởi vì cái một trong những mắt xích quan trọng thì họ đã nắm trong tay, và từ cái mắt xích này họ có thể khui ra được tất cả nghiệp vụ của công an, thì họ thừa sức họ làm được mấy cái chuyện đó. Đấy là câu hỏi thứ nhất. Còn câu hỏi thứ hai, ông Trọng đứng về phía nào, thì tôi xin trả lời thế này. Từ trước đến nay thì ông Trọng vẫn ủng hộ ông Dũng, bởi vì ông Trọng thì như chúng ta biết là theo Trung Quốc, là ủng hộ Trung Quốc. Còn ông Nguyễn Tấn Dũng thì cũng là một cái dạng thời gian sau này đã nghiêng dần theo cái phải thân Trung Quốc. Một trong những lý do là bởi vì ông ta đã bao che và dung túng cho Hoàng Trung Hải, là một cái tay người Hán, một cái tay gián điệp của tình báo Hoa Nam, bây giờ đang khống chế và khống chế cả chính phủ, trong đó là có ông, đặc biệt là ông Nguyễn Tấn Dũng. Cho nên cái giai đoạn sau này bản thân ông Nguyễn Tấn Dũng đã nghiêng về phía Trung Quốc. Đấy là điều mà nhiều người có thể, nếu mà tinh ý thì có thể nhận ra. Như thế có nghĩa là xét về mặt đồng minh của cái phái thân Tàu ấy, thì ông Nguyễn Tấn Dũng là đồng minh tự nhiên của ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà trong cái vụ việc này ấy, thì ông Nguyễn Phú Trọng buộc phải ra tay, là thứ nhất là bởi vì là ông Dũng đã đi quá đà, ông đã không coi bộ chính trị cũng là ra cái gì cả, là thứ nhất. Thứ hai nữa là những cái hành vi của cái băng nhóm thao túng trong cái lĩnh vực tài chính tiền tệ và trong cái khối doanh nghiệp nhà nước đã làm cho nền kinh tế điều đứng một thời gian dài. Giờ luận đã trong cái bản chúng chỉ mong rằng cái tính hơn trong vụ ông mưa lên tài sản hẳn là có cuộc sau đã có hăng và một hai góc điều đó. Thì được tới nay thì ông luôn đỏ ủng hộ ông. Vâng, thì anh Đinh, chú có việc đang nghe có rõ nó chuyện gì? Chuyện của quốc kê, có thể anh không biết. Nhận định của anh Hào Khí Đông A đó thì tôi cũng Hào Khí Đông A. Lúc đầu đó thì ai cũng nghĩ rằng đơn Nguyễn Tấn Dũng thanh Mỹ. Nhưng mà giờ đã thấy rằng trong cái chế độ cộng sản này, cái chuyện mà thân Mỹ không phải là dễ dàng đâu. Được mời câu hỏi kế tiếp, đó là câu hỏi của anh TV256 nha. Xin mời anh TV256. Dạ, TV256 xin mến chào về diễn đàn, xin mến chào anh Lê Kinh, Lê Anh Hùng cũng như anh Chim Quốc Quốc. Dạ, TV muốn có đặt câu hỏi như thế này. TV biết được rằng là cách đây vài tháng, trong năm 2012 thôi, thì ông Nguyễn Tấn Dũng có đưa ra một cái luật gọi là những người trong nước có được quyền mua kinh doanh đó, được quyền kinh doanh mua bán bất động sản ở hải ngoại, là họ có để mà mua những cái nhà ở ngoài hải ngoại này. Mà bây giờ qua những tin tức mà mình thấy đó, thưa anh Lê Anh Hùng, mình thấy đó là bên Úc và bên Mỹ, bên Canada, bên Anh, bên Pháp đều có một số người Á Đông mua nhà rất là nhiều, và cái trường hợp đó đã được báo động ở trên báo chí. Và hiện tại anh thấy đó, ở ngay Florida cũng vậy, có một người Việt Nam mà không biết giấu tên mua một căn nhà là 47 triệu đô la, và mình biết mà mình chưa biết tên là người nào. Vì anh thấy đây là cái triệu chứng gì TV cũng không hiểu, anh có thể cắt nghĩa qua cái vấn đề mà xảy ra vụ bầu kiên ha. TV xin mời anh trả lời. Còn câu hỏi anh có thể nhắc lại cho gọn hơn không ạ? Anh TV 256 có thể lên tóm gọn lại cái câu hỏi của anh cho anh Lê Anh Hùng nắm rõ cái câu hỏi nha. Dạ thưa anh Lê Anh Hùng, thì cái câu hỏi của TV đó rằng là tại sao Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa ra cái luật mà được quyền kinh doanh bất động sản là người ở trong nước có quyền chuyển tiền ra ở hải ngoại mua những cái bất động sản. Tiểu bang Florida của Mỹ đó có một người Việt Nam mua một cái bất động sản, một cái nhà lên tới 47 triệu đô la. Anh nghĩ gì về cái luật này? Cảm ơn sự trả lời của anh. Vâng, tôi xin cảm ơn câu hỏi của anh. Tôi xin trả lời là như chúng ta đều biết thì giới người Việt Nam bình thường và kể cả là giới kinh doanh bình thường ở Việt Nam thì chẳng đâu đâu ra nhiều tiền để mà nghĩ đến cái chuyện là buôn bán hay là đầu tư bất động sản ở nước ngoài. Cho nên việc ra một cái luật như thế, một cái luật là tạo điều kiện cho cái sự chảy máu ngoại tệ như thế thì trước hết chính là có lợi cho các cái nhóm quan chức tham ô ở trong đảng. Và như chúng ta đều biết thì ông Nguyễn Tấn Dũng cùng cái bộ sổ của mình đang là thao túng lũng đoạn cái nền kinh tế hiện nay. Và nhiều người đã biết là mặc dù là ông ta là người đứng đầu ủy ban phòng chống tham nhũng, nhưng mà ông ta là chính là cái tùm tham nhũng số 1 ở Việt Nam hiện nay. Vâng, xin mời anh Trương Quốc Quốc ạ. Vâng, cảm ơn phần trả lời câu hỏi của anh Hùng. Trước khi chúng ta tiếp tục cái phần hội thảo đó, thì thưa quý vị, anh Lê Anh Hùng cũng có được một trang blog. Thì Trương Quốc Quốc xin gửi đến quý vị cái trang blog của anh Lê Anh Hùng. Quý vị có thời gian xin hãy vào đó để mà tham khảo thêm những cái tài liệu cũng như những điều tố cáo của anh Lê Anh Hùng cùng với những bài viết rất là giá trị. Ngoài ra anh Lê Anh Hùng cũng là một cộng tác viên của trang mạng Bullshit Việt Nam. Đó là những cái lời giới thiệu về anh Lê Anh Hùng đến với quý vị. Ngoài ra kính thưa quý vị, vào ngày 7 tháng 5 năm 2012 vừa qua, Trương Quốc Quốc cũng đã có được một buổi hội luận với anh Lê Anh Hùng. Và sau đó đó thì cái buổi hội luận này đã được quý vị chapter yểm trợ đưa lên trên mạng YouTube. Và Trương Quốc Quốc vừa mới được biết rằng là cái đoạn phim YouTube về cuộc phỏng vấn của anh Lê Anh Hùng cho đến ngày hôm qua đã đạt được trên 30.000 view, tức là trên 30.000 lượt người đã vào tham khảo cái đoạn phỏng vấn của diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam vào tháng 5 năm 2012 vừa qua, trên 30.000 view. Xin quý vị chúng ta tiếp tục gửi cái link cái YouTube này về đến tất cả các địa chỉ email tại quốc nội để cho đồng bào quốc nội chúng ta có thể tham khảo những cái đoạn phỏng vấn của Trương Quốc Quốc đến với anh Lê Anh Hùng khi anh tố cáo các băng đảng tội ác tại Việt Nam. Đây là một cái thắng lợi của diễn đàn chúng ta đó quý vị, cũng như là cái lời tố cáo mạnh mẽ của anh Lê Anh Hùng đã có kết quả, tức là có rất là nhiều người đã tham khảo. Trên 30.000 view là một cái kết quả khích lệ. Ngoài ra bây giờ thì thưa anh Lê Anh Hùng, sau cái câu hỏi của anh TV256 và câu trả lời của anh đó, thì cá nhân Trương Quốc Quốc xin được đặt đến cậu anh một cái câu hỏi bổ túc. Tất cả những cái vấn đề mà mua bất động sản tại ngoại quốc cũng như chuyển ngoại tệ, anh vừa giải thích đây là những cái vấn đề để cho tất cả các quan chức cộng sản có thể tẩu tán tài sản, chứ còn người dân thì không có tiền bạc để mà làm cái chuyện này. Thế thì anh có nghĩ rằng đây là một trong những cái dấu hiệu chuẩn bị tháo chạy của các quan chức cộng sản hay không ạ? Vâng, đấy là cũng là một trong những cái dấu hiệu cho thấy là giới quan chức của Việt Nam đã tính đến đường tháo chạy. Bởi vì như chúng ta đều biết là cái cái chế độ này đến lúc này là nó giống như một cái cốc nước đã đầy, và bất cứ một cái giọt nước nào cũng có thể làm tan ly, và bất cứ một cái biến cố nhỏ nào nó cũng có thể dẫn đến một cái kinh biến lớn, lật đổ chế độ. Cho nên là những kẻ tham nhũng, những quan chức kia đã tìm cách để tuôn tài sản tẩu tán ra nước ngoài. Vâng, cảm ơn phần trả lời câu hỏi bổ túc vừa rồi của Trung Quốc. Để tiếp tục thì Trung Quốc xin được mời anh Hào Khí Đông A lên đặt câu hỏi đến với anh Lê Anh Hùng. Xin mời anh Hào Khí Đông A. Vâng, cảm ơn anh Kim Quốc Quốc. Mình chào anh Lê Thanh Hùng. Có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất ở đây thì theo anh biết rồi, hệ thống mảng ngân hàng nhà nước nó bao gồm đâu cỡ chừng, theo tôi biết thì cỡ chừng 50 ngân hàng, 50 ngân hàng của nhà nước đó, và một ngân hàng trung ương, ngân hàng nhà nước rồi ngân hàng trung ương. Thì trong 50 ngân hàng đó thì khoảng trong 4 năm nay đổ lại á, thì có dấu hiệu cảnh báo của ngân hàng quốc tế hoặc là tổ chức tiền tệ quốc tế, họ cảnh báo với lại Đảng Cộng sản Việt Nam. Và trong khi đó tôi biết là Đảng Cộng sản Việt Nam họ cũng mướn chuyên gia kinh tế nước ngoài á, để mà tham khảo để cải cách cái hệ thống ngân hàng, vì trong hệ thống ngân hàng này nó nhiều nợ nần và nhiều bất cập, và những người mà gây cho những cái nợ hoặc là những cái dấu hiệu mà khủng hoảng kinh tế trong hệ thống ngân hàng này á, thì một trong những người đó là Bầu Kiên. Thì qua bao nhiêu năm Cộng sản Việt Nam họ nghiên cứu, hoặc là qua cái lần mà họ nói là tự phê và phê bình gì đó, thì đây là cũng một dấu hiệu như họ muốn cải tổ hệ thống ngân hàng thôi, nó cũng chẳng có gì gọi là ảnh hưởng như mà chúng ta nghĩ, những người phỏng đoán. Ngay cả những chuyên gia nước ngoài họ nói có sự mà cạnh tranh giữa Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang chẳng hạn, thì chúng ta đều biết thì Đảng Cộng sản Việt Nam họ luôn có cái chủ trương, họ luôn có một cái chính sách ngầm của họ đó, là luôn luôn là bất và đoàn kết trong đảng, giữ cho sự tồn vong của đảng lâu dài. Thì theo anh nghĩ cái đấu đá giữa nội bộ mà như mọi suy đoán nó có đúng không? Vâng, trả lời trả mic lại cho anh Chim Quốc. Vâng, cảm ơn cái câu hỏi của anh Hào Khí Đông A. Chim Quốc xin bổ túc một chút xíu đó, trong cái câu hỏi này đó anh Lê Anh Hùng, là cái khả năng xác suất một cuộc đảo chính nội bộ có thể xảy ra đó, theo anh Lê Anh Hùng, nó có khả dĩ xảy ra hay không, và nếu có thì cái xác suất của nó là bao nhiêu phần trăm? Mời anh. Tôi xin trả lời câu hỏi là thứ nhất thì cái vụ bắt bớ này nó đã khẳng định ra bên ngoài là nó là kết quả của cái sự đấu đá ở bên trong. Tất nhiên là chúng ta như tôi đã khẳng định từ đầu là chúng ta chưa thể biết là vụ việc nó sẽ đi đến đâu, bởi vì là các cái giới chọc bu cộng sản người ta rất là khó lường, và người ta vừa là đấu tranh vừa thỏa hiệp để làm sao như chúng ta vẫn thường nghe là ném, để làm sao mà ném chuột nhưng không vỡ bình quý. Đấy, cho nên là chúng ta cũng chưa thể biết là vụ việc nó sẽ đi đến đâu. Chứ còn thực tế thì nhiều người cũng đã biết là cái nội tình ở Việt Nam cũng đã rất là rối ren, và cũng không thể loại trừ điều gì, kể cả là một cuộc đảo chính. Nhưng mà khả năng đó thì cũng hiện tại thì cũng xác suất là rất nhỏ. Nhưng mà khi mà mọi chuyện ngày càng rối ren, và ngày càng khi mà cái đà suy thoái, cái đà ruộng mục của cả cái bộ máy này không thể ngăn chặn được, thì đó là có thể là một cái giải pháp cuối cùng và cần thiết để ngăn chặn cái sự sụp đổ của cả hệ thống và ngăn chặn một cái giá rất đắt là trong trường hợp đó là Trung Quốc có thể là ra tay hay đánh chiếm Trường Sa của chúng ta để chúng ta rơi vào khủng hoảng và không có một cái nhân vật, không có một cái lực lượng nào khả dĩ để đứng ra để ngăn chặn và lấp cái chỗ trống quyền lực. Vâng, xin mời anh Trung Quốc ạ. Vâng, cảm ơn anh Lê Anh Hùng. Vâng, và để tiếp tục thì Trung Quốc lại xin mời anh TV256 lên tiếp tục đặt câu hỏi đến với anh Lê Anh Hùng nhé. Dạ, TV256 lần nữa xin mến chào quý anh chị em của diễn đàn. Dạ, chào anh Trung Quốc cũng như chào anh Lê Anh Hùng. Và qua những sự kiện mà chúng ta thấy xảy ra đó, là TV nhớ lại cái trường hợp mà 17 em mà coi như cái thời điểm xảy ra là dưới tuổi vị thành niên ở một cái trường trung học mà do ông Sầm Đức Sương làm hiệu trưởng đó, thì sự việc này xảy ra thì gần như tất cả mọi người đều biết hết. Mà Nguyễn Trường Tô đó là cái tên gọi là chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã có cái việc mà cưỡng hiếp các em dưới tuổi vị thành niên. Và theo tôi thấy thì trong đó có một em bị chết nữa, là không có biết rằng là có liên quan đến Nguyễn Tấn Dũng không, thưa anh Lê Anh Hùng. Tại vì anh tố cáo là Nguyễn Tấn Dũng hiếp dâm một trẻ em dưới tuổi vị thành niên và có giết chết một hay hai người gì đó. Xin anh vui lòng kể lại cái việc này và tại sao Nguyễn Tấn Dũng làm thinh, gần như là làm thinh hoàn toàn trong cái sự kiện mà xảy ra khắp nước như vậy. Cả nước đều nói về cái vấn đề mà những trẻ em bị hiếp dâm như vậy, mà Nguyễn Tấn Dũng gần như là làm thinh trong mấy tháng trời, ví dụ mà Nguyễn Trường Tô, rồi sau này mới đem ra xử. Thì cái trường hợp đó anh nghĩ là Nguyễn Tấn Dũng có liên quan trong cái vụ mà hãm hiếp các em ở tỉnh Hà Giang không thưa anh? Alo. Vâng, xin mời anh Lê Anh Hùng ạ. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh. Tôi xin trả lời thế này. Theo tôi thì không có cái sự liên hệ nào, không có bằng chứng hay là cũng như là dư luận nào về việc là ông Nguyễn Tấn Dũng liên quan đến cái hành vi dâm ô với trẻ em của ông chủ tịch tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô cả. Còn cái sự im lặng của ông Nguyễn Tấn Dũng về cái vi phạm của ông Nguyễn Trường Tô này là cái điều rất dễ hiểu, bởi vì bản thân ông ta đã dính rất nhiều cái bê bối, cho nên ông ta thường là né tránh cái việc lên án hay là chỉ trích những người vi phạm, đặc biệt là ông, trong khi ông ta lại đang bị cáo buộc, đang bị tôi tố cáo về cái hành vi hiếp dâm trẻ vị thanh niên, sau đó đã đồng lõa trong cái vụ diệt chỉnh cô gái mà mình hiếp dâm để bịt đầu mối. Vâng, xin mời anh Kim có cuộc ạ. Vâng, anh có thể nói rõ thêm để cho anh TV cũng như một số quý vị trong diễn đàn được rõ là cái vụ hiếp dâm cô gái này đã xảy ra vào thời điểm nào, và theo anh thì nội vụ có được ai biết đến hay không? Xin mời anh Lê Hùng. Vâng, vụ việc do tôi tố cáo là cái vụ của từ lúc ông Nguyễn Tấn Dũng mới ở miền Nam ra Trung ương, thời điểm mà ông ta mới làm phó thủ tướng, thì có một lần ông Hoàng Trung Hải đã một đệ tay đệ tử của ông Hoàng Trung Hải đã cung cấp cho hai người này hai cô gái con trinh. Ông Hải quan hệ với một cô và ông Nguyễn Tấn Dũng quan hệ với một cô. Thì ông Nguyễn Tấn Dũng khi có quan hệ với cô kia thì đã bị ông Hoàng Trung Hải bố trí máy quay và ghi lại cái toàn bộ cái cảnh ông ta đã hiếp dâm cô gái kia. Và chính vì thế cho nên là sau khi hãm hiếp xong cô gái kia, thì ông Dũng rất lo sợ là cô gái kia sẽ tố cáo. Thế là ông Hoàng Trung Hải đã thủ tiêu cô gái kia với cái sự đồng lõa của ông Nguyễn Tấn Dũng để bịt đầu mối cho ông Dũng. Và cái băng ghi lại, quay lại cái cảnh ông Nguyễn Tấn Dũng hãm hiếp cô gái kia đã trở thành một cái bằng chứng để ông Hải khống chế và dắt mũi ông Dũng từ mấy năm nay. Chính vì thế cho nên là mặc dù đã có những đơn thư tố cáo ông Hoàng Trung Hải là người Hán và thậm chí là gián điệp của tình báo Hoa Nam, nhưng mà ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn bất chấp tất cả, vẫn phải bổ nhiệm ông ta vào cái chức vị phó thủ tướng quan trọng thứ hai trong chính phủ, tức là chức vị chỉ mà cái tầm quan trọng của nó chỉ đứng sau cái vị trí thủ tướng. Vâng, xin mời anh. Cảm ơn anh Hùng. Bạn Kiss Dragon không cần phải copy paste như vậy. Bạn muốn đặt câu hỏi, bạn giơ tay lên, tôi sẽ nhờ bạn lên đặt câu hỏi đến với anh Lê Anh Hùng. Tôi không đặt giùm câu hỏi cho bạn. Rất rõ nhá. Bằng chứng đang nói đấy. Vâng, thưa anh Lê Anh Hùng, qua cái sự trả lời câu hỏi vừa rồi của anh đó, thì anh cho tới ngày hôm nay, thời điểm ngày hôm nay, anh vẫn khẳng định rằng Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn bị xỏ mũi bởi Hoàng Trung Hải hay không, theo anh? Vâng, đúng vậy, bởi vì là không ông Hoàng bởi vì là ông Hoàng Trung Hải đang nằm trong tay cái bằng chứng phạm tội của ông Dũng. Cái bằng chứng rất rõ ràng là cái cảnh quay video, quay phim lại cái cảnh ông Nguyễn Tấn Dũng hãm hiếp cái cô gái kia, và sau đấy chính ông ta đã đồng lõa với ông Hoàng Trung Hải, đồng ý để cho ông Hoàng Trung Hải và đàn em thủ tiêu cô gái bị ông Dũng hiếp dâm để bịt đầu mối. Chính vì thế cho nên là mặc dù Bộ Chính trị đã biết, mặc dù đã có nhiều đơn thư tố cáo là về cái lý lịch mờ ám của ông Hoàng Trung Hải, nhưng mà thực tế là không ai làm gì được ông ta cả, bởi vì cả cái bộ máy hiện tại đang nằm trong cái đang là con tin ở trong tay ông Hải, bởi vì ông ta chỉ cần tung cái bằng chứng phạm tội của ông Dũng lên mạng là cả cái chế độ này sụp đổ, chứ không phải là chuyện đùa. Chính vì thế mà không ai có thể làm gì được ông ta. Chính vì thế mà cái vụ việc này hiện cho đến thời điểm này vẫn đang bị tắc. Vâng, và nếu mà ông Hoàng Trung Hải vẫn còn nguyên cái vị trí ấy thì cái tai họa đối với cái đất nước này là không thể lường được. Vâng, thưa anh Lê Anh Hùng, có một điểm nó khó hiểu, có nghĩa rằng là chúng ta thường nhắc đến cái tam đầu chế của Cộng sản Việt Nam hiện nay là Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng. Vai trò của Hoàng Trung Hải chỉ nằm ở cái vai trò là phó thủ tướng. Thế thì anh có nghĩ rằng cái mặc dù với cái vai trò phó thủ tướng rất khiêm nhường của Hoàng Trung Hải, nhưng mà tên gián điệp Tàu này có một cái ảnh hưởng lớn trong chính trị bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam hay không, thưa anh? Nếu mà mọi người nghĩ rằng ông ta chỉ là phó thủ tướng cho nên là cái tầm ảnh hưởng bé thì là hoàn toàn nhầm, bởi vì phó thủ tướng ở đây nhưng là nhánh hành pháp, cho nên là tuy là một cái ghế nằm ở rất xa cái nhóm 14 vị ủy viên Bộ Chính trị, nhưng mà trên thực tế ông ta lại cái nắm quyền hành pháp ở trong tay, và hơn thế nữa ông ta lại được ông Nguyễn Tấn Dũng giao cho phụ trách hầu như cái toàn bộ cái mảng kinh tế của Việt Nam. Chính vì thế cho nên là ảnh hưởng của ông ta rất là ghê gớm. Chẳng hạn như cái thời gian mấy năm vừa qua, như chúng ta đều biết là tình hình Việt Nam là ngày càng nhập siêu so với Trung Quốc, rồi hàng loạt các cái dự án trong các cái công trình trọng điểm ở trong nước đều rơi vào tay các cái nhà thầu Trung Quốc. Rồi cái thời gian vừa qua dư luận lại sôi sục trước cái thông tin là ông Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo thành phố Hà Nội chuẩn bị thực hiện cái dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 từ Ba Vì Hồ Tây xuyên qua Hồ Tây và băng băng qua Hồ Tây và đè lên trên phủ Tây Hồ, cái vị trí mà nhiều người đã biết đấy là huyệt đạo, đấy là huyệt đạo quốc gia, và người ta lại càng nghi ngờ chính là ông Hoàng Thông Hải là người Hán, và đây là cái âm mưu của Trung Quốc ra tay để cái triệt phá cái huyệt đạo linh thiêng của dân tộc Việt chúng ta. Vâng, cảm ơn anh Lê Anh Hùng. Ngoài ra thì anh có nghĩ rằng sẽ có cái khả năng mà một ngày nào đó cái đoạn phim này sẽ được tên Hoàng Trung Hải gián điệp Hoa Nam này tung ra hay không thưa anh? Tôi nghĩ là cái cuốn phim này nó sẽ không bao giờ nó vĩnh viễn mất đi cả. Nó sẽ một ngày nào đó nó sẽ lộ ra. Mà khi mà nó không mất đi thì chắc chắn một ngày nào đó nó sẽ lộ ra. Đấy là cái điều chắc chắn. Vấn đề là bây giờ nó chưa lộ ra, bởi vì nó đang là bảo bối trong tay ông Hải và băng nhóm của ông Hải, và thậm chí là bảo bối trong tay của các giới chức ở Bắc Kinh để khống chế ông Nguyễn Tấn Dũng, tức là khống chế cả cái bộ máy hành pháp ở Việt Nam. Vâng, ngoài ra nếu đây là một cái vụ hoang dâm được cài bởi tình báo Hoa Nam với tên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thì chúng tôi mạn phép có một câu hỏi: tại sao anh lại biết được đến cái bí mật quốc gia này? Tại vì vợ tôi là nằm trong cái bị lừa tham gia vào cái đường dây ma túy bằng đạo của ông Hoàng Thông Hải, cho nên là vợ tôi là nhân chứng sống của câu chuyện, và vợ tôi đã viết cái bản cam đoan. Tổ cam đoan là đồng ý với những cái lời tố cáo của tôi và thừa nhận cái vai trò của vợ tôi trong câu chuyện, cũng như là thừa nhận là việc vợ tôi đã tham gia vào cái băng đảng ma túy của ông Hoàng Đông Hải. Các cái tài liệu đấy thì tôi đã gửi và công bố lên mạng, gửi đến đất nước là tôi đã gửi cái đơn thư của tôi đến ông đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc, và ông đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc cũng đã có giấy xác nhận là đã nhận các cái đơn thư của tôi và đã chuyển cho ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng từ ngày 19 tháng 6 cho đến nay, như thế là đã hơn 2 tháng. Nhưng mà như hôm nay tôi mới gọi điện cho ông Dương Trung Quốc thì ông Quốc vẫn nói với tôi là phía nhà chức trách và cụ thể là ông Nguyễn Sinh Hùng cũng chưa trả lời gì về cả cái đơn thư tố cáo của tôi cả. Mà về nguyên tắc theo luật thì nhà chức trách phải trả lời cho ông Dương Trung Quốc, và tôi cũng đang chờ xem người ta sẽ giải quyết cái vụ việc của tôi như thế nào. Tôi còn một số tài liệu nữa tôi chưa công bố. Trong trường hợp họ không xử lý hoặc là họ bắt tổng giam tôi vào tù chẳng hạn, thì tôi sẽ công bố nốt các cái tài liệu kia. Tất nhiên là trong trường hợp đó thì có người sẽ giúp tôi công bố các cái tài liệu còn lại. Vâng, xin mời ạ. Có nghĩa rằng là những tài liệu đó hiện giờ nó có nằm trong tay của những người khác sẵn sàng công bố một khi họ hãm hại anh hoặc là đưa anh vào tù, có đúng vậy không thưa anh Lê Anh Hùng? Vâng, đúng vậy. Vâng, anh vừa mới đưa ra rằng là anh có điện thoại với Dương Trung Đức gì đó phải không? Xin đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc. Dương Trung Quốc, vâng. Thì người này là đại biểu quốc hội của quốc hội Trung Quốc hay là quốc hội Việt Nam? Quốc hội Việt Nam chứ. À, đại biểu quốc Quốc hội Dương Trung Quốc là thấy đại biểu Dương Trung Quốc đại biểu có thể. Vâng. Là vâng. Đại biểu nổi tiếng nhất hiện nay trong quốc hội đấy. Vâng ạ. Cảm ơn anh Lê Anh Hùng rất là nhiều. Và bây giờ thì chị Quốc Quốc xin được mời câu hỏi kế tiếp đến từ anh TV256. Xin mời anh TV256 ạ. Dạ, TV256 xin chào anh Chuyên Quốc Quốc và anh Lê Anh Hùng. Dạ thưa anh nói chuyện rất là hay như thế này anh Lê Anh Hùng. Anh nói chuyện rất là có thuyết phục mọi người như thế này. Mà chị Cộng bảo anh là bị bệnh tâm thần nữa thiệt. Nói thiệt, cái lũ đó không biết là TV nó gọi là cái lũ gì nữa. Một người nói chuyện với anh đàng hoàng như vậy mà nó cho anh bình tâm thật khốn nạn như vậy. TV muốn hỏi anh một cái câu là sự kiện mà Nguyễn Tấn Dũng hiếp dâm mấy cái cô mà vị thành niên như vậy đó, sự việc này anh có gửi thơ trực tiếp đến mà những người như là Nguyễn Phú Trọng hoặc là Trương Tấn Sang hoặc là Nguyễn Sinh Hùng không thưa anh? Ba người này đó họ có biết việc làm mà tồi bại của ông gọi là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không thưa anh? Anh xin trả lời câu đó. Dạ cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh. Tôi xin trả lời thế này. Cái việc tố cáo của tôi thì tôi đã bắt đầu từ ngày 21 tháng 4 năm 2008. Tức là cho đến nay đã là hơn 4 năm. Tôi đã tố cáo qua đường internet như thế là đến 66 lần. Và mỗi lần gửi như thế là gửi đến hàng ngàn địa chỉ ở cả trong và ngoài nước. Trong đó là có đầy đủ các cái cơ quan chức năng, cơ quan hiệu quan ở Việt Nam. Đấy là thứ nhất, đấy là tôi nói gửi qua đường internet. Còn tôi đã gửi đơn thư trực tiếp ở công an Quảng Trị ngày 16 tháng 11 năm 2011. Là đấy là tôi gửi trực tiếp đơn thư bằng văn bản. Và ngày mùng 6 tháng 6 năm 2012 vừa rồi thì tôi đã gửi đơn thư bằng văn bản theo đường bưu điện, theo đường chuyển phát nhanh đảm bảo đến 8 vị có trách nhiệm ở Trung ương. Là một là ông Trương Tấn Sang, hai là ông Trương Tấn Sang Chủ tịch nước, hai là ông Huỳnh Đảm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ba là ông Trương Hòa Bình, chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, bốn là ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, năm là ông Huỳnh Ngọc Thơn, Phó Chủ tịch Quốc hội, sáu là ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng, bảy là ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, tám là ông Ngô Văn Dụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Ngoài ra cũng trong ngày mùng 6 tháng 6 năm 2012 vừa rồi, tôi đã gửi đến trực tiếp và gửi đơn thư trực tiếp cho ông Dương Trung Quốc, gửi bằng bộ đơn thư bằng văn bản. Và ông Dương Trung Quốc sau đó ngày 19 tháng 6 đã trao cho tôi cái tờ giấy xác nhận là ông đã chuyển cái đơn thư của tôi cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Nhưng mà cho đến thời điểm này đã qua hơn 2 tháng, tôi đã 3 lần gọi điện cho ông Dương Trung Quốc để hỏi về việc người ta giải quyết đơn thư thế nào. Thì ông Quốc nói là người ta vẫn chưa trả lời gì cả. Và ông dự định là nếu mà người ta không trả lời thì ông sẽ buộc phải hỏi trực tiếp. Và theo luật thì người ta sẽ buộc phải trả lời ông Quốc, theo một buộc phải giải quyết vụ việc và phải trả lời ông Quốc. Hoặc là tôi đúng hoặc là tôi sai, người ta phải trả lời. Và tôi vẫn đang chờ đợi cái câu trả lời đó. Ông Quốc cũng như tôi đang chờ đợi cái câu trả lời đó từ phía cơ quan chức năng. Nghĩa là họ không thể thoái thác được cái việc giải quyết cái vụ việc do tôi tố cáo. Vâng, cảm ơn anh Lê Anh Hùng. Có nghĩa rằng ý anh muốn nói rằng là trong tất cả những văn bản anh gửi đến tất cả các cơ quan ban ngành và các vị lãnh đạo của cái gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam đó, thì cho tới ngày hôm nay anh chỉ nhận được một cái đơn thư trả lời duy nhất, đó là của ông đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, có đúng vậy không thưa anh Lê Anh Hùng? Vâng, đúng chính xác như vậy. Ông ấy đã xác nhận cho tôi bằng văn bản. Và anh đã có công bố cái văn bản này chưa ạ? Tôi chưa công bố văn bản này, tôi hiện đang có trong tay cái văn bản đó, nhưng mà tôi chưa công bố, bởi vì tôi cũng đang muốn họ phải giải quyết. Tôi biết là cái vụ việc nó rất phức tạp, vụ việc này không thể đưa những nhân vật mà tôi tố cáo ra tòa được. Nhưng mà tôi yêu muốn họ phải giải quyết nội bộ, bởi vì là nếu mà đưa những cái vị kia ra tòa thì đồng nghĩa với việc là cái chế độ này sụp đổ. Nhưng mà tôi yêu cầu họ phải giải quyết nội bộ, tức là những người bị tôi tố cáo phải bị xử lý nội bộ là mất chức, còn những cái tội tàng của họ thì có thể là để cho lịch sử sẽ phán xét. Vâng. Nhưng mà, tức là, vâng. Thế thì cái văn bản này nếu mà có điều kiện chút nữa anh có thể gửi cho tôi sẽ không công bố đâu, cho tới khi nào mà anh công bố xong rồi thì chúng ta mới cùng nhau công bố thôi. Nhưng mà anh cứ gửi cho tôi đi ha, nếu có thể được. Bây giờ thì trước khi mà chúng ta tiếp tục, hy vọng là cái câu trả lời của anh Lê Anh Hùng đã thỏa mãn được cho anh TV 256 chưa ạ? Được thì tôi có thể được thì tôi à ok, anh TV 256 đã thỏa mãn rồi. Ok, anh Hùng có thể nói đi anh Hùng, tôi vừa mới nghe anh nói cái gì đó. Alo anh Hùng còn nghe không ạ? Hello anh Hùng. Vâng, tôi sẽ gửi cho anh. Nghe lại rồi. À ok rồi, vâng. Tôi nhận được rồi đó, tôi được, cảm ơn anh. Vâng, và bây giờ thì kính thưa quý vị, để tiếp tục, chúng ta xin được tiếp tục cái phần thảo luận ngày hôm nay. Mời ngay về bên em lên đặt câu hỏi nha. Và nếu quý vị nào còn những thắc mắc nào đó đến với anh Lê Anh Hùng, xin quý vị cứ mạnh dạn đưa tay, chúng ta cùng trao đổi với nhau. Xin mời ngài về bên em. Tôi chưa nhận được cái phao đó tự nhiên nó có vấn đề. Đang đó. Gửi. Anh gửi lại. Đang gửi. À. Hello. À, nghe. Đang gửi đấy. Ok. Trước hết ngài về bên em xin mến chào và kính chào hết tất cả các trưởng thượng, các chú, các bác và các anh chị em trong room. Và cũng mượn ở đây xin cảm ơn đã gặp được anh Lê Anh Hùng. Trước hết thì không biết nói gì hơn, chúng ta cũng là một dòng máu lạc hồng. Trước hết thì cũng chúc anh có một ngày thật là vui vẻ, và cũng kính chúc anh được có tràn đầy niềm tin và sức mạnh để đấu tranh lại những cái chân lý và cái sự thật, đem đến trước hết cho bản thân anh và sau đó cho dân tộc của chúng ta. Và em có một cái câu hỏi, cái câu đặt câu hỏi với anh Lê Hùng như thế này. Thưa anh, khi anh bị như khi anh đã tố cáo như vậy thì người dân có biết hay không, hay là chỉ có mình anh biết để rồi anh tố cáo những người những cái quan chức tham ô như vậy, hay là một vị cá nhân nào đó? Khi anh tố cáo như vậy, anh có thông báo hết tất cả cho những cái người mà thí dụ bây giờ trong internet hay là diễn đàn, đôi khi những cái người mà người ta không có cái điều kiện đó thì anh có thể giúp là những cái tờ đơn mà của anh tố cáo anh truyền lại cho tất cả những cái người kế bên anh, hay là những cả nước Việt Nam mình, từ Hà Nội vào Huế, Sài Gòn, hay là tới ra nước ngoài, cho tất cả những cái người dân của chúng ta đều biết được cái tội ác của những cái người đó. Thưa anh, xin cảm ơn. Đây là một cái câu hỏi của ngày về vậy, và cũng mừng tới đây cũng tràn đầy sức khỏe và có đầy đủ niềm tin, và cũng mong anh vượt qua khỏi những cái tội ác của cộng sản đang kìm kẹp, trước hết là cho bản thân anh và sau đó cho tất cả người dân ở tại quê nhà. Xin được thật cảm ơn. Xin trả lại cái mic cho anh Quốc. Phần chia sẻ của ngày về bên em, xin mời anh Lê Anh Hùng có đôi lời ạ. Vâng, tôi xin trả lời là anh ngày về bên em là cái vụ việc do tôi tố cáo là công khai, và tôi tố cáo công khai, tôi gửi đến hàng ngàn địa chỉ ở trong và ngoài nước, và hiện nay là nhiều trang mạng đã đăng toàn bộ cái nội dung đơn thư tố cáo của tôi. Điều đó có nghĩa là hiện tại cho đến thời điểm này thì đã rất nhiều người biết, trong và ngoài nước rất nhiều người biết, và những người hiệu trách ở Việt Nam thì họ đều biết cả, bởi vì họ thừa biết là một cái vụ việc như thế thì không thể đua được, không ai có thể dám vuột râu hùm được. Nếu không có thật thì người tố cáo sẽ bị xử lý ngay. Vâng, xin mời anh. Vâng, cảm ơn anh Lê Anh Hùng rất là nhiều. Và để không mất thời giờ của quý vị, chú Quốc xin mến mời anh TV 256 nha. Dạ, TV256 lần nữa xin mến chào quý anh chị em, chào anh Lê Anh Hùng. Dạ thưa anh, trong cái câu chuyện mà anh vừa kể cho quý khán giả nghe đó, thì cái người nhân chứng mà đặc biệt nhất là vợ của anh. Thì xin anh vui lòng cho quý khán giả biết rằng là tình trạng hiện tại của vợ anh như thế nào thưa anh, và sức khỏe của chị ra sao thưa anh, xin tổng cho biết nhé. Vâng, xin trả lời, cảm ơn sự quan tâm của anh. Tôi xin trả lời câu hỏi là suốt mấy tháng vừa qua thì tôi và vợ không liên lạc được, không gặp nhau. Hôm mãi mấy ngày hôm qua thì vợ tôi mới ở quê và ở trong kia và là Hà Nội là gặp tôi. Mặc dù gặp nhưng mà tôi vẫn biết là vợ tôi vẫn đang bị người ta đe dọa và khống chế. Vâng, có nghĩa rằng là vợ của anh vẫn đang trốn tránh, có đúng vậy không thưa anh Lê Anh Hùng? Vợ tôi không phải trốn tránh nhưng mà vẫn bị họ đe dọa và khống chế, tức là vẫn nó nằm trong cái sự đe dọa của họ, nhưng mà hiện tại thì họ vẫn chưa chịu cái xử lý cái vụ việc của tôi. Dạ. Bởi vì như các anh biết là vụ việc nó rất phức tạp, ngay như cái vụ ông bầu Nguyễn Đức Kiên mà còn làm rung bén dư luận như vậy, thì cái vụ việc của chúng tôi thì nó vượt quá cái sự tưởng tượng của có lẽ là tất cả mọi người. Vâng, ngoài ra có một vị chat ở trong diễn đàn có chat lên cái câu hỏi là đối với cái số phận của cái cô gái đã bị Nguyễn Tấn Dũng hiếp dâm và thủ tiêu đó. Họ đặt câu hỏi tôi nghĩ cũng có lý, có nghĩa rằng là cha mẹ và gia đình của cô gái ấy đâu, tại sao họ lại im tiếng một cách lạ kỳ như vậy? Tôi xin trả lời thế này. Bởi vì là cái băng nhóm ma túy ông Hoàng Long Hải này có một cái cách thủ tiêu rất là tinh vi, đó là bọn họ thường là dùng kim tiêm chứa ma túy để tiêm vào người nạn nhân và nạn nhân sẽ bị sốc thuốc và chết. Và khi công an nhảy vào điều tra vụ việc thì người ta chỉ đưa ra cái kết luận đơn giản là nạn nhân chết do sốc ma túy. Và thực tế thì trong thực tế thì rất nhiều nạn nhân đã bị đã dùng ma túy quá liều và chết, và đây là một cái chết được cho là bình thường và dễ giải thích. Nên chính vì thế mà nhiều nạn nhân bị ông Hải thủ tiêu theo cách này đã che mắt được các cái lực lượng điều tra của công an. Vâng, nếu tôi nhớ không lầm thì anh đã có lần giải thích cùng với tất cả mọi người rằng cô gái đó đã bị trích ma túy cho overdose và vợ anh có dính líu trong vụ này. Chính vì vậy mà anh đã cảm thấy hối hận và muốn chữa lại cái tội lỗi cho người vợ của anh, nên anh đã mạnh dạn tố cáo những cái hành động của băng đảng tội ác Hoàng Trung Hải và Nguyễn Tấn Dũng, có đúng vậy không thưa anh? Vâng, đúng vậy, và tôi cũng dính líu vào một cái vụ án mạng, tức là bị bọn họ bị tay tìm một cái tay đệ tử của ông Hải ép buộc, và vợ tôi là người thực hiện theo cái phương cách giống như tôi vừa kể. Vâng, chị Quốc nghĩ rằng cái câu trả lời của anh Lê Anh Hùng đã làm sáng tỏ cái lý do tại sao gia đình của cô gái xấu số đó đã không thể nào lên tiếng được, vì cô ta bị chết vì overdose. Chị Quốc xin cảm ơn anh Lê Anh Hùng. Và bây giờ thì xin được mời câu hỏi kế tiếp của anh Nhân Quyền cho Việt Nam, xin mời anh. Chào tất cả quý vị. Tôi cái câu hỏi của tôi cũng gần tương tự với cái câu mà anh Lê Anh Hùng vừa mới nói, nhưng mà không hoàn toàn giống, nhưng mà tôi cũng nhân tiện thì tôi đã tới tôi thì tôi cũng hỏi luôn là cái động lực nào, cái lý do tại sao mà anh Lê Anh Hùng dám làm một chuyện tày trời như vậy, cũng giống như là anh vừa biết là trên cả tưởng tượng. Ngoài cái do anh Hùng, người nào có một lời nào giúp đỡ anh, câu hỏi của tôi. Chẳng biết lại cho anh Lê Anh Hùng Quốc. Còn cần hiện nay tôi có một con nhiệm và ra một cách để tôi tự bảo vệ mình, bởi vì tôi lên tiếng thì khi tôi lên tiếng tố cáo thì nếu mà tôi bị mệnh hệ gì thì ta có tại sao phải bị như vậy. Vâng, đây là ba cái lý do chính. Ngoài ra tất nhiên là lương tâm của một con người là ngoài cái chuyện tố cáo một sự thật thì tôi cũng có cái muốn chuộc lại cái lỗi lầm mà vợ của mình đã mắc phải. Anh Lê Anh Hùng ơi, cái lúc đầu không có nghe đó, thành ra xin anh lặp lại cái câu trả lời ngay từ đầu để cho tất cả mọi người cùng được nghe ạ. Vâng, tôi xin trả lời thế này, cái vụ việc tố cáo của tôi ấy, là thứ nhất là xuất phát từ lương tâm của một con người. Lương tâm của một con người bình thường ấy, là người ta đã sẵn sàng tố cáo những cái chuyện này rồi. Ngoài ra nữa tôi cũng muốn để là chuộc lại lỗi lầm của vợ của mình. Thứ hai nữa là điều này xuất phát từ cái trách nhiệm của một công dân đối với tổ quốc. Và thứ ba nữa là tôi cũng muốn là những kẻ đã gây ra những cái cảnh, những cái tang thương cho vợ chồng tôi phải chịu trách nhiệm với cái tội ác của họ. Ngoài ra thì tôi cũng biết là việc tôi lên tiếng tố cáo thì đấy cũng là một cách để tự bảo vệ mình, bởi vì nếu tôi không tố cáo thì người ta, nếu mà tôi bị mệnh hệ gì, người ta không thể biết là tại sao tôi lại bị, chẳng hạn như nếu tôi bị thủ tiêu thì người ta biết là do tôi tố cáo mà bị giết. Và tôi cũng xin khẳng định là không có một cái thế lực hay một bàn tay nào đứng đằng sau cái việc tố cáo của tôi cả. Chỉ có một cái giai đoạn là từ cuối năm 2009, từ cuối năm 2008 cho đến tháng 12 năm 2009, là cái giai đoạn đó là ông Nguyễn Minh Chiết là đứng đằng sau ủng hộ chúng tôi tố cáo tội ác của ông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Hoàng Thông Hải, để ông Thiết là muốn lật đổ ông Mạnh. Nhưng mà sau khi tôi bị bắt thì ông Nguyễn Minh Chiết đã bán đứng chúng tôi, phủ nhận vụ việc và bán rẻ chúng tôi. Vâng, tôi xin hết ạ. Vâng, cảm ơn phần trả lời vừa rồi của anh Lê Anh Hùng. Và anh Nhân Quyền cho Việt Nam gửi đặt câu hỏi, gửi tặng đến cho anh ba đóa hoa. Và bây giờ thì để tiếp tục thì Trịnh Quốc lại xin mến mời anh TV256 nha. Dạ, một lần nữa TV256 xin mến chào diễn đàn. Dạ, thưa anh Lê Anh Hùng, khi nào mà anh biết được vợ anh tham gia với tổ chức tội phạm buôn bán ma túy mà Hoàng Trung Hải, thưa anh? Và khi mà anh biết được đó, anh có ngăn cản người vợ mình phạm tội như vậy không, thưa anh? Xin anh vui lòng trả lời. Vâng, cảm ơn anh TV và xin mến mời anh Lê Anh Hùng ạ. Vâng, tôi xin trả lời thế này. Tôi biết cái vụ việc vợ tôi nằm trong băng đảng của ông Hải, Hoàng Trung Hải, là từ đầu năm 2007. Nhưng mà bởi vì trong cái giai đoạn đó là vợ chúng tôi lại đang đơn thương độc mã ở Quảng Trị, là thứ nhất. Thứ tất nhiên là khi tôi biết vợ tôi nằm trong cái đường dây đó thì tôi đã ngay lập tức là ngăn cản vợ tôi lại. Và vì cái giai đoạn đó là chúng tôi cũng đã muốn không tố cáo ngay mà cũng muốn tha thứ cho họ, nhưng mà họ đã cố tình đẩy chúng tôi chuyển cho vợ chồng chúng tôi là mỗi người một phương, và họ tìm mọi cách để cách ly vợ chồng tôi. Và sau nhiều lần tôi đã cho họ cơ hội để chuộc lỗi, nhưng mà họ không những là không sám hối, không chuộc lỗi, mà thậm chí còn tìm mọi cách để chia rẽ vợ chồng tôi và đẩy chúng tôi vào cái đường cùng. Khi đó tôi buộc phải tố cáo, bởi vì là giữa vợ tôi và những người mà tôi tố cáo cũng ngoài ra cũng còn có những cái mối quan hệ tình cảm nhất định, bởi vì họ từng nhận vợ tôi làm con nuôi. Chính vì thế cho nên là về mặt đạo lý thì tôi cũng không từ cho phép mình ngay lập tức mà tố cáo họ. Một trong những lý do nữa là cũng bởi vì là tôi không có một cái chứng bằng chứng trực tiếp cụ thể nào ở trong tay cả. Nhưng mà cái lý do quan trọng hơn là tôi cũng muốn họ là phải sám hối, và chính tôi cũng đã cho họ nhiều cơ hội, nhưng mà họ cứ một hai là lừa dối chúng tôi và đẩy chúng tôi vào đường cùng. Chính vì thế mà tôi không còn lựa chọn nào cả, tôi đã buộc phải tố cáo họ. Đấy cũng là một trong những lý do mà những người bị tôi tố cáo không thể trách cứ gì chúng tôi được, bọn họ chỉ có thể tự trách mình. Tôi đã cho họ nhiều cơ hội nhưng mà họ đã lấy oán để trả ơn, họ đã tra đạp lên cái thiền chỉ của tôi. Và nếu chính cái tâm địa độc ác của họ đã cuối cùng khiến họ phải trả giá, cuối cùng khiến những cái tội ác của họ đã bị phơi bày trước công luận. Dù bây giờ chưa có một cái phiên tòa, chưa có một cuộc điều tra chính thức, nhưng sớm muộn gì những cái tội ác này cũng sẽ bị phơi bày. Đấy là những cái tội ác đối với cả một dân tộc, thì không phải chỉ đơn thuần là đối với vợ chồng tôi hay là đối với một số người. Vâng, xin mời anh Quốc. Vâng, cảm ơn phần trả lời câu hỏi của anh Lê Anh Hùng. Nói cho rõ hơn kính thưa quý vị, tức là kể từ khi mà anh Lê Anh Hùng và vợ anh đã thấy được những việc làm xảo trá của băng đảng tội ác này, họ bước ra thì anh Lê Anh Hùng để sám hối cho những cái việc làm không phải của người vợ mình đó, anh đã tố cáo thẳng thừng những cái hành động đó, và chính anh cũng đã bị trả thù bằng cách vu khống bởi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, là anh bị điên khùng và nhốt anh vài tháng trời trong bệnh viện. Nhưng mà tất cả những cái gì mà anh Hùng nói chuyện với chúng ta trong những lần nói chuyện vừa qua thì đều chứng tỏ cho chúng ta một điểm rõ ràng: anh Hùng là một người trí thức, rất là tỉnh táo, và không có cái điều gì để chúng ta có thể tin được những cái cáo buộc của Cộng sản Việt Nam. Và một cái điểm để cho tất cả quý vị đều phải đặt câu hỏi là tại sao anh Lê Anh Hùng tố cáo một cách mạnh mẽ như vậy mà không một thế lực nào nó có thể hại ảnh được, vì anh đã rất là mạnh dạn và có những cái thế lực khác nhau kình chống trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Do vậy vô tình anh đã được những cái thế lực vô hình này bảo vệ cho cái sự an toàn của anh. Đó là những cái điều anh đã giải thích cùng với chúng ta trong những lần phỏng vấn trước đây. Chị Quốc xin được mời anh TV256 lên trở lại. Dạ, TV256 lần nữa xin mến chào diễn đàn. Dạ, thưa anh Lê Anh Hùng, anh cho diễn đàn biết rằng là anh hiện tại đang giữ một cái bí mật, mà cái bí mật này đó là bảo vệ cái sự sống của anh. Nếu mà Cộng sản ra tay mà giết anh á, thì bí mật này sẽ được tung ra khắp diễn đàn cho mọi người cùng biết. Sau khi anh chết thì TV thấy đây là cái bí mật mà bảo đảm cái sự sống còn của anh, và không có ai có thể khả năng mà giết anh được. Giết anh đó là cái bí mật này sẽ tung ra. Xin anh vui lòng cho khán giả gọi là tiết lộ một chút xíu về cái bí mật được không thưa anh? biết lộn chút xíu thôi là cái bí mật này nó lớn như thế nào thưa anh. À, giờ vâng, TV cũng thắc mắc là... tò mò chút xíu, mong anh trả lời cái câu hỏi này nha. Vâng vâng. Alo. Vâng, mời anh Minh Hùng. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh. Tôi xin trả lời thế này. Thực ra thì tôi chẳng có cái bí mật gì cả. Tôi chỉ có một số cái tư liệu liên quan đến cái việc tôi đã gặp và trao đổi với đại biểu Quốc hội Dương Đông Quốc, cũng như là một số cuộc làm việc với công an, rồi một số cuộc gặp trao đổi với một số cái vị lão thành cách mạng. Thì tôi không có một cái bằng chứng nào, một cái tài liệu nào đủ sức để lật đổ cái hệ thống này. Nếu mà tôi có cái tài liệu đó thì xin thưa với các anh, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để tôi tung nó lên mạng, để tôi lật đổ cả cái hệ thống này. Vâng, cảm ơn những lời nói của anh Lê Anh Hùng. Hy vọng rằng anh TV cũng hiểu được ha. Rồi, hiểu như đó được rồi. Chừng nào có thì Trung Quốc sẽ cho anh hay, đúng không? Vâng, và bây giờ thì Trung Quốc xin lại mời anh nhân quyền cho Việt Nam trở lại một lần nữa nhé. Mời anh. Thưa tất cả quý vị, nhân cái câu hỏi của anh TV thì tôi muốn hỏi luôn trước khi anh Hùng trả lời, nhưng mà cái chuyện cứ đã qua rồi thì bây giờ tôi cũng cứ nói luôn là như thế này. Chắc anh Hùng cũng như cả quý vị đều biết bà Dương Thu Hương, thì cái thời gian mà bà Dương Thu Hương quậy là lâu lắm rồi chứ không phải là gần đây nữa. Thời gian đó là tụi Việt Cộng nó có thể nó giết người như ngoé, không cần phải là có một cái lý do gì cả, mà bà Dương Thu Hương dám làm cái chuyện tay trời là chống đảng như vậy. Thì tôi có được đọc bài nói rằng bài đã thâu âm cái cuộn băng khi mà bà đi chơi với trung tướng công an là Dương Thông, thì Dương Thông và đi theo có bà ấy và ông Bùi Duy Tâm, thì Dương Thông đã và Bùi Duy Tâm đã nói chuyện là ông Bùi Duy Tâm dẫn Dương Thông đi những thế nào, làm sao làm ăn, tất cả những cái âm mưu như là thủ đoạn ghê gớm của Dương Thông đều được tiết lộ ra, và bà đã thâu cuộn băng đó. Và bà ấy sau đó rồi cuộn băng đó bà sao ra làm nhiều bản, và bà gửi đi ra nước ngoài, nước Pháp, nước Mỹ chẳng hạn, chứ không phải là để trong nước. Để trong nước thì có thể là tụi nó sẽ bắt cái người giữ và tụi nó xóa tay dấu tích đi. Và bà ấy nói rằng khi nào mà tụi Cộng sản giết bà ấy thì sẽ tung tất cả những cái tài liệu, những cái cuộn băng đó ra. Bởi vậy khi mà bà ấy bắt đầu bà ấy tố và chơi tụi Cộng sản, chơi cả tổ tướng gì lung tung hết, thì tụi đó và chính thằng trung tướng công an nữa thì như sau đó bị bất chức thì phải, và không dám thịt bà ấy. Thì đó là cái bừa bối của bà ấy, bà ấy dùng để bà ấy chơi lại cái chính quyền. Thì tôi không biết rằng anh Hùng có một cái mưu lược gì hay là một cái bừa bối gì để mà chơi hay không. Chứ còn nếu mà anh không có cái gì để anh giữ lại, một con tẩy nào anh giữ lại, thì có thể là nó giết anh, tức là sau đó rồi đâu có cái gì mà tố cáo nó nữa đâu, thành ra có thể là rất là nguy hiểm cho anh. Đó thì tôi cũng hỏi thêm anh và cũng có một cái lời khuyên anh như vậy, tức là phải có một cái con tẩy giống như bà Hương Thu Hương vậy đó. Chào mừng cho anh chị Quốc Quốc. Vâng, tôi xin cảm ơn sự chia sẻ của anh. Tôi xin trả lời thế này. Tôi thật sự thì chẳng có cái bảo bối nào cả, mà giống như tôi đã nhiều lần trình bày, cái việc của tôi nó ghê gớm như vậy mà tôi vẫn an toàn không việc gì, đấy là chính là do cái sự kinh nhau của các cái thế lực trong đảng, trong bộ máy cấp cao. Bởi vì là cái tôi là vụ việc của tôi là tố cáo những cái nhân vật cụ thể và những cái hành vi phạm tội cụ thể, chứ không phải là tố cáo cả một bộ máy hay là cả bộ chính trị. Chính vì vậy mà có những cái thế lực họ muốn lợi dụng cái câu chuyện của tôi để họ tranh quyền đoạt chức và lật đổ những kẻ mà bị tôi tố cáo. Chính vì thế cho nên đó chính là một trong những cái lý do mà khiến tôi có được một cái sự bảo vệ nhất định. Tất nhiên là chẳng ai có thể nói trước được điều gì cả. Mọi sự thận trọng đều là cần thiết, tất cả đối với một cái chế độ như thế này thì sự thận trọng và cẩn trọng không bao giờ thừa. Vâng, xin mời anh Quốc ạ. Vâng, cảm ơn anh Lê Anh Hùng rất là nhiều. Sẵn đây thì đúng ra là đến chương trình hàng tuần Chuyện dài xã hội chủ nghĩa của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, chắc hẳn rằng là anh Lê Anh Hùng cũng được biết đến chị Trần Khải Thanh Thủy chưa ạ? Vâng, tôi có biết và cũng có vài lần trao đổi trên mạng với chị Thanh Thủy rồi ạ. À, chị Trần Khải Thanh Thủy hiện giờ chị đang có trong diễn đàn đó, chị vừa mới vào với diễn đàn. Không biết chị Trần Khải Thanh Thủy có nghe chị Quốc nói không ạ? Chào, tôi gửi lời chào tới chị Trần Khải Thanh Thủy. Chị Trần Khải Thanh Thủy ơi, có nghe chị Quốc nói không? Xin chị cho cái tín hiệu. À, có thể chị chưa có ngồi trước máy, chị vừa mới vào thôi. Chừng nào mà sau ngày về bên em có gì, chị Quốc sẽ mời chị Trần Khải Thanh Thủy lên có đôi lời đến với anh Hùng nha. Và bây giờ thì một câu hỏi kế tiếp, xin mời ngày về bên em ạ. Ok, xin cảm ơn anh Thi Phú Quốc. Xin trở lại diễn đàn, xin mến chào tất cả. Và cũng xin chào anh Lê Anh Hùng lại một lần nữa. Thưa anh, tiện đây thì thật sự mà nói cái chuyện hồi nãy giờ chúng ta nói về cái chuyện đất nước và cái chuyện tố cáo những cái tội ác của tụi lũ cộng sản. Thì giờ đây xin phép anh cho ngày về bên em hỏi vài câu riêng tư về anh trước tí xí nha. Bởi vì đời sống của anh, thưa anh, như vậy thì bây giờ cái cuộc sống của anh như thế nào, nó chuyện đi đứng như thế nào, rồi làm ăn như thế nào, đời sống có bị gút mắt gì không, hay là nó có một cái gì để mà cho anh phải nằm trong một cái giống như một cái tù? Đó là một cái câu hỏi để mà thật sự mà nói là sự để chú ý đến anh, và đồng thời cũng cũng mong cái câu chuyện của anh toàn thể người dân Việt Nam đều biết, để mà đứng lên để mà lấy lại những cái gì là đã và đang bị mất. Và đồng thời xin hỏi anh một câu cuối cùng là khi mà ngày về bên em về thăm anh có được hay không, hay là bị có những cái trường hợp nào khó khăn cho anh hay không? Đó là câu đặt cái câu hỏi là đặc biệt nhất là của ngày về bên em. Và khi ngày về bên em muốn gặp anh ở tại quê nhà và trao đổi với anh thì có gì khó khăn đối với anh hay không? Xin thành thật cảm ơn. Xin trả lại cái mic cho anh chị Vũ. Vâng, cảm ơn ngày về bên em. Và trước khi mời anh Lê Anh Hùng trả lời, chị Quốc nghĩ rằng là đối với anh Lê Anh Hùng, anh sẽ rất là vui vẻ tiếp ngày về bên em thôi. Chứ không có gì trở ngại đâu. Chị Quốc xin mời anh Lê Anh Hùng ạ. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của và sự quan tâm của anh về bên em. Đúng như anh Kim Quốc vừa nói, tôi thì không chịu bất cứ một cái sự hạn chế nào về mặt pháp luật cả, về đi lại hay là giao lưu gì này nọ cả. Nhưng mà họ thời gian vừa qua họ đã tìm mọi cách để đẩy tôi vào con đường cùng. Họ làm cho tôi vì đẩy tôi vì vào cái cảnh là vô cùng khó khăn về mặt kinh tế. Hiện nay tôi đang phải đi làm công nhân ở một cái xưởng nhỏ ở Hà Nội để vừa mưu sinh vừa có cơ hội mà theo đuổi cái vụ việc của mình. Chứ còn tôi không gặp bất cứ cái khó khăn nào cả, bởi vì như các anh đều biết là cái vụ việc của tôi là cái vụ việc tố cáo công khai, và hiện tại thì đơn thư của tôi đã gửi chính thức ở nhiều nơi và người ta chưa trả lời, sớm muộn gì thì người ta cũng phải trả lời. nhau và người ta phải giải quyết theo một cách nào đấy. Hoặc là tôi đúng thì người ta phải xử lý những người kia, hoặc là tôi sai thì người ta phải xử lý lại tôi. Thời gian vừa qua thì tôi cũng tham gia các cái cuộc biểu tình tổng Trung Quốc ở Hà Nội. Ngày mùng 5 tháng 8 vừa rồi thì chính tôi đã bị bắt trong cái cuộc biểu tình gần nhất. Và lúc tôi bị bắt thì điện thoại của tôi đang ở chế độ kết nối với diễn đàn của anh Trung Quốc Quốc để cho đồng bào trong và ngoài nước nghe được cái âm thanh trực tiếp từ cuộc biểu tình. Và do bọn họ là theo dõi cái diễn đàn hội luận cho nên bọn họ biết được tức là công an mạng biết được là trong điện thoại của tôi đang kết nối với diễn đàn của chính quốc, cho nên là lúc bắt tôi lên xe buýt thì bọn công an đã thọ mất cái điện thoại của tôi. Và sau khi bắt tôi về trại Lộc Hà thì cùng với nhiều người thì cuối cùng bọn họ cũng đã phải thả tôi ra, chứ không làm được gì cả. Nghĩa là nếu mà anh ngay về Việt Nam thăm muốn gặp tôi thì tôi rất là hoan nghênh và rất là hân hạnh. Vâng, xin mời anh Trung Quốc ạ. Vâng, cảm ơn anh Lê Anh Hùng rất là nhiều. Và thì Trung Quốc cũng xác nhận với quý vị, anh Lê Anh Hùng cũng là một người yêu nước và anh đã không ngần ngại công khai đi biểu tình chống giặc Tàu với đồng bào chúng ta tại Hà Nội nhiều lần. Và anh cũng đã giúp cho diễn đàn chúng ta được nghe những âm thanh đến từ những cuộc biểu tình đó. Nó chẳng phải là một cái tội, phải không quý vị? Chúng ta là đồng bào tại hải ngoại thì chúng ta có quyền hiệp thông với đồng bào yêu nước tại quốc nội. Vâng, chị Quốc Quốc xin được mời chị Trần Khải Thanh Thủy lên có đôi lời với anh Hùng nhé. Vâng. Alo, cho tôi xin gửi lời chào đến chị Trần Khải Thanh Thủy nha. Alo. Alo. Alo. Dạ. Vâng. Alo, xin là chào chị đang nghe giờ Hùng nói thì là có điện thoại. Thành ra là vâng. Chị có nghe được giọng của tôi không? Chúng không, ta chị không có nghe được đâu. Anh cứ nghe trước đi rồi chúng ta đề tài chuyển sang xã hội chủ nghĩa. Vâng. Nghĩa là lại tiếp tục nghĩa là những cái chân dung điển hình con người mới chủ nghĩa xã hội. Xin lỗi chị, tôi đang nghe chị Quốc nói đó là trước khi mà qua chương trình của chị đó, trước khi qua chương trình của chị là hiện giờ diễn đàn đang có buổi hội luận với anh Lê Anh Hùng. Trước khi chấm dứt cái buổi hội luận đó thì anh Lê Anh Hùng nãy giờ anh có gửi những cái lời chào đến với chị đó. Thành ra chị Quốc muốn rằng là chị lên có đôi lời trước với anh Lê Anh Hùng, rồi ngay sau đó cái buổi hội luận sẽ chấm dứt và chị sẽ bắt đầu cái chương trình hàng tuần của chị nha. Bây giờ chị Quốc mời chị lên ngỏ lời với anh Lê Anh Hùng trước nha, chị Trần Khải Thanh Thủy xin mời chị nha. Alo, vâng, thế chào Lê Anh Hùng. Đúng là Lê Anh Hùng đúng là một cái đám mây đang tích điện, một cái ngòi nổ ở trong cái địa ngục xã hội chủ nghĩa, và hy vọng là cùng với những cái ngòi nổ khác, những Đoàn Văn Vươn, Bùi Minh Hằng, đấy thì Lê Anh Hùng sẽ làm nổ tung cái làm nổ tung cái quảng trường Ba Đình lịch sử, rồi cái ngôi nhà ma quái tối tăm xã hội chủ nghĩa. Thế và đất nước rất cần những cái tiếng nói như thế, những cái tiếng nói là trung thực, như là không có ngại ngần gì cả, là không có nghĩ tới cái tôi của bản thân, không có sợ sệt mà dám đứng thẳng làm người. Đấy, giữa một cái xã hội mà bao bọc bởi toàn cái sự dối trá từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, xã hội hóa về mặt nói dối, mà có một cái tiếng nói như Lê Anh Hùng thì phải nói là chúng ta thấy là như một quả bom nổ giữa thời mình. À, xin lỗi nhá, Trang ơi, mình phải vào diễn đàn rồi. Đấy, như là những tiếng bom nổ giữa thời bình, mà cái một cái tiếng bom ngôn luận để nó gây cái sự tàn sát nha, gây cái sự sát thương ghê gớm lắm. Nghĩa là nó vừa mang tính công hóa, vừa mang cái tính công phá, lại vừa điểm huyệt vào những cái tim cật gan ruột của những cái người đứng đầu của cái nhà nước mafia cộng sản, đặc biệt là Nguyễn Tấn Dũng, rồi Hoàng Trung Hải, nghĩa là những cái con, nghĩa là như người dân Việt Nam nói là một con quái vật. Bộ Chính trị chính là một con quái vật có tới 14 cái đầu. Ngày xưa thì nó có tới 15 cái đầu, nhưng sao không hiểu sao sau một cái đầu nó lại cắt đi. Vâng, thế mà còn 14 cái đầu. Thế mà vấn đề bây giờ là càng nhiều người như Lê Anh Hùng thì những cái đầu đấy nó càng bị rơi rụng đi, chứ không thì chúng ta cứ chặt được cái đầu này thì cái đầu khác nó lại mọc lên. Thế và gần đây thì rất là mừng cái là giữa nội bộ của cộng sản là đánh nhau rất dữ tợn, và mình nghĩ là đấy cũng là có cái công lao rất lớn của những cái lá đơn của Lê Anh Hùng. Nghĩa là chúng ta biết là Nguyễn Đức Kiên là đã bị bắt, và người mà thọc gậy sau lưng và đứng sau công an bây giờ chính là Trương Tấn Sang. Thế và cái vị thế của Nguyễn Tấn Dũng ấy, đã tưởng là vững chắc như bàn thạch, và không ai dám sờ đến lông chân của Nguyễn Tấn Dũng cả. Thế bởi vì Nguyễn Tấn Dũng là coi như một mình là thâu tóm 20 cái tập đoàn cộng sản ở trong tay, 20 cái tập đoàn kinh tế, một cái tập đoàn nghĩa là 20 cái công ty lớn nhỏ ở trong tay đấy, từ Vinasin rồi là đến Petro nghĩa là xăng dầu đấy, rồi là đến điện thoại, viễn thông, quân đội đấy, Vinatel đấy, nói chung là rất nhiều những cái công ty lớn nhỏ. Thế và Nguyễn Tấn Dũng dùng tiền để mà tha làm tha hóa tất cả, nghĩa là Nguyễn Tấn Trọng, là Nguyễn Phú Trọng, rồi là một số các nhân vật job bu khác là chỉ có ngồi mà nhận tiền chia bôi của Nguyễn Tấn Dũng thôi. Làm được 10 phần thì nó giữ lại 5 phần, còn nó chia cho cái tầng lớp cán bộ khoảng 2 phần, còn lại 3 phần thì nó chia cho cái bọn đàn em. Thế nhưng đến bây giờ chúng ta thấy là Nguyễn bắt được cái trường hợp Nguyễn Đức Kiên, mà Nguyễn Đức Kiên thì lại liên hệ với Nguyễn Thanh Phượng. Vâng. Thế và đây là một cái điều mà một cái dấu hiệu là cái tập đoàn cộng sản nó đang tan rã, và nó đánh nhau tay phải đánh nhau với tay trái, thì cái đầu nọ nghĩa là nó đập vào đầu kia. Vâng. Đấy là một cái điều mà chúng ta thấy là những cái chỉ số, những cái dấu hiệu rất là đáng mừng. Thế và thầy cũng coi như là có cái lời cảm kích đến với Lê Anh Hùng, và hy vọng là Lê Anh Hùng là cứ tiếp tục đứng thẳng làm người, và cứ có những cái thông tin gì mới nóng sốt đấy, thì là đưa ra để cho cộng đồng hải ngoại biết, để theo dõi, thế và cùng coi như là phân tích. Thế và Lê Anh Hùng tất nhiên là như mọi người nhận xét ấy, là được chống lưng, có người đứng sau Lê Anh Hùng kia, nhưng cũng phải hết sức thận trọng, bởi vì trong chế độ cộng sản là không điều gì nó không xảy ra cả, nó thịt thích thịt mình lúc nào là nó thịt, và nó làm ra nghĩa là bao nhiêu những cái mưu kế hiểm độc, nên là phải hết sức là cảnh giác và luôn luôn là ở trong cái tình thế, trong cái thế là mình đứng, tuy là đứng ở thế thượng phong nhưng mà vây quanh mình vẫn phải là những cái hàng rào nhân ái bao bọc che chắn đấy, và càng nghĩa là cái hàng rào nhân ái này càng lớn thì cái tiếng nói của mình, cái sự an toàn của mình càng được bảo vệ, cho nên là mong là được thường xuyên là trao đổi với Lê Anh Hùng, cũng như là Lê Anh Hùng thường xuyên là giữ cái mối liên lạc chặt chẽ với cộng đồng hải ngoại, với các bạn trẻ trong nước cũng như là ngoài nước, và đặc biệt là với cái truyền thông của hải ngoại. Vâng, để mà truyền tải những cái điều mà những cái thông tin chính xác nóng hổi ấy để về lại trong nước, để giúp cho những người dân trong nước là mở bừng mắt ra trước cái sự thật nên nó thối nát, thì nó bẩn thỉu, rồi nó độc tài, độc đoán cái thứ, rồi là nó ông nhọt của cái bọn lãnh đạo mafia Việt Nam. Dạ vâng. Thế hy vọng là lần sau là vào sớm hơn để được nghe cái cuộc nói chuyện của Lê Anh Hùng nó một cách nó đầy đủ hơn. Vâng, thế bây giờ anh Chim Quốc Quốc cầm mic nhé. Dạ vâng, cảm ơn chị Trần Khải Thanh Thủy đã có đôi lời đến với anh Lê Anh Hùng. Rất đáng tiếc chị vào hơi trễ một chút xíu, thành ra không được nghe cái cuộc nói chuyện trọn vẹn của anh ấy. Thôi thì chị Quốc sẽ cho chị cái link để chị nghe lại khi chị có thời giờ. Bây giờ thì trước khi chúng ta chấm dứt cái buổi hội luận với anh Lê Anh Hùng, chị Quốc xin mến mời anh Lê Anh Hùng có đôi lời trước khi chúng ta tạm biệt nhau ạ. Mời anh Lê Anh Hùng ạ. Vâng. Hôm nay rất vui được nghe giọng nói của chị Thanh Thủy, mặc dù nghe tiếng chị đã lâu và cũng vài lần trao đổi qua Facebook, nhưng lần đầu tiên nghe được giọng nói của chị và nghe những lời động viên chia sẻ của chị, thì thú thực tôi rất cảm kích và xúc động. Chính trị là một trong những tấm gương cho nhiều người ở trong nước, nói theo cái tinh thần bất khuất của một phụ nữ được cương quyền, và nay mặc dù đã ra hải ngoại nhưng mà chị vẫn không quên cái nhiệm vụ, cái thể hiện cái bầu nhiệt huyết, bầu máu nóng mà chị được thừa hưởng từ bà Trưng, bà Triệu. Vâng, rất cảm ơn chị và các thành viên, toàn thể thành viên đang theo dõi chương trình. Xin cảm ơn anh Chim Quốc Quốc đã tổ chức cái cuộc trao đổi hôm nay. Hy vọng là sẽ còn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Vâng. Vâng. Thay mặt toàn thể quý cô bác, các anh chị em đang hiện diện trong diễn đàn, chị Quốc xin chân thành cảm ơn anh Lê Anh Hùng đã có những trả lời đến cho diễn đàn cũng như tất cả quý vị những đề tài liên quan đến băng đảng tội ác trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, và đặc biệt là những nhận định của anh về sự kiện bắt khẩn cấp ông Kiên, tức là bố già Kiên, và tổng giám đốc của ngân hàng ACB trong hai ngày qua. Thay mặt toàn thể diễn đàn xin kính chúc cho anh luôn luôn tràn đầy sức khỏe và giữ vững niềm tin ạ. Tạm biệt anh Lê Anh Hùng nhé. Vâng, xin cảm ơn anh, xin tạm biệt anh và mọi người. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vừa mới chấm dứt buổi hội luận đặc biệt với anh Lê Anh Hùng.